Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, đệ 9 chương, Nga, bị cự tuyệt, La Lan cũng không mất mát, nghĩ đến kế tiếp có 5 ngày thời gian đều có thể dùng để đọc sách. Tâm tình liền rất là vui sướng, cười cùng Tần sở trưởng nói, ta đây đi trở về đi. Tần sở trưởng nhìn nàng gấp không chờ nổi bộ dáng. Phiền lòng mà phất tay, sở trường, viện nghiên cứu chủ nhiệm cười hì hì chạy tới. Có này áo chống đạn, chúng ta lại có thể xin một tuyệt bút kinh phí, chúc mừng, Tần sở trưởng ra tươi cười không cười. Mà mở miệng cùng vui, chủ nhiệm lớn lên bụ bẫm. Làn da cũng bạch, tuy rằng cùng sở trường không sai biệt lắm tuổi tác, nhưng bộ dáng thoạt nhìn so sở trường muốn tuổi trẻ mười vài tuổi. Làm sao vậy? Hạng mục ra thành quả, còn không cao hứng, ha ha. Tần sở trưởng lộ ra thập phần miễn cưỡng tươi cười. Ngươi cảm thấy La đồng chí thế nào? Hảo đồng chí a, thiệt tình mà khen, làm một cái trưởng quản trong sở tài vụ chủ nhiệm, hắn thích nhất chính là giống La đồng chí như vậy, tiêu phí kinh phí thiếu, ra thành quả đã mau lại tốt đồng chí, chính là không có tiến tới tâm. Ngươi biết không? Nàng vừa mới thế nhưng tưởng cùng ta thỉnh một tháng giả. Nói tới đây thời điểm, Tần sở trưởng thần sắc mang theo vài phần vô cùng đau đớn, ngươi đáp ứng rồi. Bụ bẫm chủ nhiệm có chút nóng nảy, sao có thể? Chỉ cho 5 ngày, 5 ngày. Chủ nhiệm thanh âm vang vọng toàn bộ văn phòng. Sở trường, ngươi nhìn xem chúng ta nghiên cứu viên. Cái nào không phải giành giật từng giây mà ở nghiên cứu tân kỹ thuật. Ngươi biết 5 ngày thời gian ý nghĩa cái gì sao? Chủ nhiệm nói chưa dứt lời. Vừa nói, hắn liền càng thêm hối hận ta vừa mới một cao hứng, chủ nhiệm nhìn hắn. Không biết nên nói cái gì, ân, nhân ra mở miệng thỉnh một tháng. Ngươi lập tức áp xúc đến 5 ngày, cảm thấy rất có thành tựu cảm. Hảo đi, chủ nhiệm sẽ không thừa nhận, nếu là đổi thành hắn. Phỏng chừng cũng là đồng dạng kết quả chúng ta đến bồi dưỡng nàng tiến tới tâm. Gấp gáp cảm, đột nhiên, Tần sở trưởng nghiêm túc mà nói. Tuyệt đối không thể lãng phí nàng như vậy thiên tài đầu óc tán đồng, nửa giờ sau. Tần sở trưởng mang theo kia một bộ áo chống đạn đi tìm bộ đội thủ trưởng, không trong chốc lát. Thủ trưởng ánh mắt liền từ hoài nghi biến thành hưng phấn. Không tồi, không tồi, thủ trưởng. Này áo chống đạn là La đồng chí nghiên cứu ra tới. Người xem, nàng quân hàm có phải hay không có thể lại hướng lên trên tăng lên một chút. Tần sở trưởng mở miệng nói, có thể thủ trưởng gật đầu, còn có. Ta tưởng thỉnh thủ trưởng đồng ý, mang theo La đồng chí đi càng quan trọng, lớn hơn nữa hạng mục nhìn xem, nếu là có thể. Cũng làm nàng nhìn xem bàn đàm phán thượng những cái đó nhà tư bản cao cao tại thượng sắc mặt đây. Mới là Tần sở trưởng cuối cùng mục đích không phải nói văn học vô dụng. Chỉ là, giống La đồng chí như vậy người thông minh, hẳn là đem càng nhiều tinh lực dùng ở nàng am hiểu khoa học nghiên cứu thượng, nói nguyên. Nhân, chờ Tần sở trưởng đem sự tình cùng hắn ý tưởng nói ra sau. Tần sở trưởng gật đầu đồng ý, đi công tác. Vừa mới nhìn một ngày thư, Tần sở trưởng liền tìm tới cửa, nghe xong sự tình về sau, Vương Vĩ hơi có chút kinh ngạc mà La Lan, còn lại là trực tiếp lắc đầu, không đi, La đồng chí. Ngươi đến phục tùng tổ chức an bài, Tần sở trưởng cười tủm tỉm mà nói. Xem ra đem La đồng chí biên chế lưu tại bộ đội. Cũng là có chỗ lợi, ta say xe, La Lan nói thẳng ra lớn nhất lý do, ngồi máy bay, Tần sở trưởng đã. Sớm nghĩ tới, ta say máy bay, La Lan lại lần nữa cự tuyệt. Nhìn Tần sở trưởng, ta không ngồi quá phi cơ, nhưng ta biết ta vựng, Tần sở trưởng. Ngươi không biết, Tiểu Lan thân thể vốn dĩ liền không tốt, vựng khởi xe tới dọa người thật sự, Vương Vĩ vội vàng giúp nhà mình tức phụ nói chuyện. Ngồi máy bay nói, ta lo lắng nàng càng thêm chịu không nổi, kia như vậy, Tần sở trưởng trong mắt vừa chuyển. Liền cười tủm tỉm mà nói, La Lan đồng chí, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nghiên cứu nhượng lại ngươi không vựng xe tới. Đúng không, vậy ngươi trước đem ván trượt trả lại cho ta. Vương Vĩ có chút theo không kịp nhà mình tức phụ cùng sở trưởng ý nghĩ. Cũng may Tần sở trưởng thường xuyên cùng nghiên cứu viên giao tiếp. Lập tức liền minh bạch đối phương ý tứ. Là đồng chí, người yên tâm, nếu là ngươi thật nghiên cứu ra tới. Này xe ta tuyệt đối sẽ không tịch thu. Theo ta được biết, các ngươi quê quán khoảng cách bộ đội cũng không gần. Ăn Tết trở về, ngươi thật sự nguyện ý ngồi 2 ngày xe lửa hơn nữa không biết nhiều ít tiếng đồng hồ ô tô. Không muốn, ta một người không được. La Lan trầm mặc một chút. Mở miệng nói, lấy nàng hiểu biết. Sở trường theo như lời xe, hẳn là 4 cái bánh xe. Làm 5 người cái loại này, viện nghiên cứu người tùy ngươi chọn lựa. Tần sở trưởng rất là chờ mong. Đối phương có thể cho nàng mang đến kinh hỉ. 4 ngày sau. Bắt đầu nghiên cứu, ngươi còn muốn nghỉ phép. Không cao hứng như vậy. Còn tưởng rằng nàng đã quên việc này, ngươi đáp ứng rồi, hắn có thể nói hắn hối hận sao? Hiển nhiên là không thể tới rồi đi làm ngày đó. La Lan xuất hiện ở viện nghiên cứu. Những cái đó nghiên cứu viên liền ánh mắt lửa nóng mà nhìn nàng. Trước hết tìm nàng nói chuyện chính là vẫn là vị kia cao vóc dáng nghiên cứu viên. Người hạng mục, ta có thể tham gia sao? Có thể, La Lan gật đầu. Người hỗ trợ tìm người. Ước chừng yêu cầu 10 mấy, hảo chờ đến người tìm đủ sau. Một đám hưng phấn mà nhìn nàng. Kết quả, ai có thể nghĩ đến. Nàng thế nhưng đầu cơ trục lợi, ý tứ thực rõ ràng. Đem ván trượt mở rộng, mặt trên trang tượng ô tô thân xác như vậy cũng đúng sao? Vì cái gì không được? La Lan hỏi lại, cẩn thận tưởng tượng, giống như cũng không có gì không thể, đương nhiên, cũng không phải một chút thay đổi đều không có, chờ đến La Lan bùm bùm nói một đống sau. Mọi người bắt đầu phân công hợp tác, mà lúc này đây... Cũng làm cho bọn họ chân chính hiểu biết tới rồi cái kia nho nhỏ ván trượt bên trong bao hàm kỹ. Thuật, có lẽ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn dùng quan trọng. Sử dụng còn muốn rộng khắp đến nỗi đại kiện, tỉ như xác ngoài, viện nghiên cứu phía dưới có chuyên môn công nghiệp quân sự xưởng. Nghiên cứu viên nhóm tuy rằng nói không phải thực để ý ngoại hình, nhưng nghĩ là bọn họ thân thủ nghiên cứu ra tới. Rốt cuộc vẫn là thỉnh chuyên nghiệp mà nhân thiết kế tạo hình, như cũ là nửa tháng thời gian. Một chiếc quân màu xanh lục, đơn từ vẻ ngoài xem, liền tràn ngập khí phách xe Jeep xuất hiện ở viện nghiên cứu. Chờ nạp hảo điện về sau, viện nghiên cứu tất cả mọi người vây quanh xe đảo quanh. Có phải hay không mà sờ một chút, động tác mềm nhẹ đến cùng tức phụ không sai biệt là mơ siêu ta trước thử xe mơ siêu Tần sở trưởng. Nhìn về phía La Lan thì đi Tần sở trưởng vừa lên xe. Tươi cười sán lạn mà sờ sờ phóng tuyến bàn. Sau đó, dẫm hạ trung gian bắt đầu cái nút. Xe thong thả mà khởi động. Chờ chạy đến đất trống về sau. Bắt đầu ra tốc sở trường. Người mau xuống dưới. Chúng ta cũng muốn thử xe mơ siêu, sở trường. Tự giác để mơ siêu, 10 phút sau. Nghiên cứu viên nhóm liền bắt đầu ồn ào. Tần sở trưởng trực tiếp đem cửa sổ pha lê diêu đi lên. Lấy này tỏ vẻ hắn cự tuyệt xuống xe chờ đến rốt cuộc tận hứng sau. Tần sở trưởng xuống xe, vui dạo dực mà nhìn trước mặt xe, đó là ta, La Lan trực tiếp mở miệng nói. Người phía trước đáp ứng, lại một lần muốn đổi ý. Như vậy xe, hắn cũng muốn, ta biết Tần sở trưởng buồn bực gật đầu, các ngươi muốn. Sẽ không chính mình tạo a, đúng vậy. Lấy bọn họ hiện tại rộng thùng tình kinh phí. Chính là cấp trong sở người một người xứng một chiếc. Đều không thành vấn đề. Bất quá, vẫn là muốn hướng lên trên báo. Sau đó, thủ trưởng tỏ vẻ. Hắn bị dọa tới rồi, các ngươi thật sự chính mình làm ra tới. Đúng vậy, Tần sở trưởng dùng sức gật đầu, mau. Mang ta đi nhìn xe mơ siêu, thủ trưởng biết đến so Tần sở trưởng nhiều. Muốn thật là nói vậy, thật đúng là công lớn một kiện, thủ trưởng thực kích động chờ thử xe. Xuống dưới về sau, liền càng thêm kích động, này chiếc xe ta khai đi, hắn cũng đến hướng lên trên báo Tần sở trưởng lắc đầu. Thủ trưởng, đến lại chờ mấy ngày, chúng ta sẽ làm ra đệ nhị chiếc, cái này... Ta đáp ứng cấp là đồng chí thủ trưởng nghe được lời này. đều muốn động thủ, bất quá, nhìn lão nhân này nhỏ gầy bộ dáng. Vậy các ngươi nhanh lên, sau đó liền hồi văn phòng gọi điện thoại, này đó La Lan cũng không biết. Hiện giờ toàn bộ viện nghiên cứu người đều đem tinh lực đặt ở tạo xe sàn xe. Cũng chính là mở rộng bản ván trượt mặt trên, đã không có nghiên cứu phương hướng. Tới rồi viện nghiên cứu, nàng cảm giác liền có chút nhàm chán, nhìn những người khác bận rộn. Nàng cũng ngượng ngùng ở đi làm thời gian đọc sách, lại có, viện nghiên cứu có quy định, không thể ở chỗ này làm cùng công tác không quan hệ sự tình, về nhà cùng Vương Vĩ vừa nói, người có. Thể nghiên cứu một ít người cảm thấy hứng thú đồ vật a, Vương Vĩ nghĩ nghĩ. Kiến nghị nói, cảm thấy hứng thú, La Lan kéo cằm trầm tư, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.